Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, biến mất chấm nhỏ. Hải Sơn 2 cùng Thái Dương hệ có 7,7005 ánh sáng xa cự ly xa. Ý vị này, giờ phút này đi vào Thái Dương hệ bên trong các sóng ngắn bức xạ cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy. Được đã tại trong vũ trụ chạy thật nhanh một đoạn đường dài 7,7005. Kỳ thực Hải Sơn 2 sớm tại 7,7005 trước đó liền đã bạo phát. Đám người giờ phút này sở chứng kiến. Kỳ thực bất quá là đã qua 7,7005 một số hình ảnh mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Triệu Lam cùng Triệu Lam những người đồng hành cùng chỗ có chú ý lấy Hải Sơn hai người nhóm mới càng kinh thán hơn Vu Hải núi nhị cường lớn. Khoảng cách xa xôi như thế, khoảng cách lại như cũ có thể cho những người ở đây thoạt nhìn như là trăng tròn một dạng sáng ngời. Đối mặt loại này vĩ ngạn lực lượng, Triệu Lam nghĩ không ra nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung nó mới phù hợp. Hải Sơn hai nổ tung dẫn dắt tia gamma bảo tiếp tục 30 giây. Tại cái này 30 giây thời điểm, nó chỗ phóng thích năng lượng tương đương với toàn bộ ngân hà hệ chỗ có hàng tinh vượt qua 230 năm tổng bức xạ năng lượng. Hải Sơn nhị dụng loại này oanh liệt đến lời nói không cách nào hình dung nổ tung. Hướng toàn vũ trụ tuyên cáo sinh mệnh mình chung kết. Triệu Lam lặng yên suy nghĩ. Hiện ra tại Triệu Lam trước mắt là đi qua hệ thống điện tử xử lý về sau một chương cao tinh độ hợp. Thành ảnh chụp, tại tấm hình này phía trên, Triệu Lam nhìn thấy Hải Sơn hai vị đưa xuất hiện một mảnh nồng đậm đám mây. Chúng nó tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn bày biện ra màu sắc khác nhau. Mà màu sắc khác nhau thì mang ý nghĩa khác biệt nhiệt độ cùng năng lượng cùng nguyên tố cấu thành. Trước mắt bởi vì những này nồng đậm đám mây che chắn. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tạm thời không nhìn thấy bởi vì Hải Sơn hai bạo phát mà hình. Thành viên kia hắc động, bất quá thông qua quan trắc ít sóng ngắn bức xạ bạo phát. Đám người đã cơ có thể khẳng định điểm này. Cái kia chính là, giờ phút này đang có một khỏa hắc động tại nguyên Hải Sơn hai vị trí chi bên trên. Đang dùng chính mình cường đại dẫn lực thao túng chung quanh đám mây còn quấn chính mình vận chuyển. Đồng thời không ngừng nuốt chửng chúng nó. Trần Ai Vân sẽ bị hắc động cường đại dẫn lực gia tốc đến thậm chí khả năng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Tốc độ tại nhanh chóng như vậy vận động bên trong. Chúng nó không ngừng xoay tròn. Không ngừng va chạm. Ngay tại cái này xoay tròn cùng trong quá trình va chạm. Cực kỳ mãnh liệt tia gamma cùng ích xạ tuyến các loại bức xạ hội sinh ra đến. Sau đó theo hắc động lưỡng cực hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra. Cùng nhau bị phun ra. Còn có năng lượng cực kỳ cao lượng. Tốc độ cực cao thể plasma phun chảy. Tại đi vào tuần tra quan trắc khu vực về sau. Triệu Lam liền cùng nhau công tác tại trong căn cứ các đồng nghiệp một dạng. Toàn thân tâm vùi đầu vào đối Hải Sơn hai thi thể tiến hành quan trắc trong nhiệm vụ. Nhờ vào tia gamma bảo tốc độ cao tinh chuẩn định vị hệ thống tồn tại. Bố trí tại khu vực khác nhau tương quan dụng cụ quan trắc tại Hải Sơn hai bắt đầu bạo phát về sau. Một giây đồng hồ bên trong liền đem chính mình quan trắc phương hướng nhắm ngay tới đó bắt đầu quan. Chắc cũng thu thập tư liệu. Cho nên lần này đối Hải Sơn hai bạo phát tiến hành quan trắc hội là nhân loại lịch sử phía trên. Quan trắc điều kiện tốt nhất, thu thập tư liệu nhiều nhất một lần quan trắc. Các khoa học gia hy vọng cái này quan trắc quá trình chỗ thu thập được tư liệu có thể giải quyết một số làm phức tạp nhân loại hồi lâu nan đề, tỉ như siêu tân tinh bạo phát mô hình vấn đề, lại hoặc là cự hàng tinh diễn hóa vấn đề. Đối Hải Sơn hai bạo phát thi thể chỗ tiến hành quan trắc một mực tiếp tục hơn một tháng thời gian. Còn không có đình chỉ. Cho đến bây giờ, Hải Sơn hai thi thể tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn bức xạ đã giảm xuống lời. Thậm chí dùng mắt thường đã không cách nào lại nhìn thấy nó. cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đối với một tên người bình thường tới nói, Hải Sơn 2 đã hoàn toàn biến mất, đám người vĩnh viễn không có khả năng lại nhìn thấy nó. Bất quá đối với nhà thiên văn học tới nói lại có chỗ khác biệt. Tại dụng cụ khoa học trợ giúp phía dưới, đám người vẫn có thể từ cái chỗ kia quan trắc đến tương đương mãnh liệt ánh sáng mắt thường nhìn. Thấy được cùng X quang, còn có tia gamma bức xạ. Nó như cũ có rất cao quan trắc giá trị, cho nên quan trắc hành động một mực không có đình chỉ. Quan trắc hành động một mực tiếp tục hơn một tháng. Triệu Lam liền tại quan trắc trong căn cứ liên tục công tác hơn một tháng. Mỗi một cái mới số liệu sinh ra, lại hoặc là mỗi một lần tư tưởng mới hiện tượng xuất hiện đều sẽ nhượng Triệu Lam trên sự hưng phấn hồi lâu. Triệu Lam đã hoàn toàn mà triệt để vùi đầu vào trong công việc. Nếu như không phải hỏa tinh cảng công tác nhân viên chủ động liên hệ Triệu Lam, Triệu Lam cơ hồ đều đã quên chính mình ngồi xe, hy nhĩ duy nhã phi thuyền ở nơi đó ly kỳ mất tích sự tình. Triệu Lam nữ sĩ, rất xin lỗi qua thời gian dài như vậy mới cùng ngài liên lạc. Bởi vì tại trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đang đối với ngài hy nhĩ duy nhã phi thuyền ly kỳ mất tích chuyện tiến hành điều tra, mà cái này điều tra công tác muốn so với chúng ta trong tưởng tượng gian nan lời. Cho tới bây giờ chúng ta mới có một cái sơ bộ kết luận. Cho nên cho tới bây giờ chúng ta mới cùng ngài tiến hành liên hệ. Triệu Lam trong tay truyền tin, thiết bị bên trong chiếu phim ra từ hỏa tinh cảng phát đưa tới sớm thu tốt video truyền tin tin tức. Hướng Triệu Lam nói ra đoạn văn này là một cái hơi hói đầu trung niên nam tử. Triệu Lam nhớ kỹ, cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Hứa Minh. Là hỏa tinh cảng đời thứ nhất người quản lý. Từ Hứa Minh tự mình hướng mình tiến hành giải thích chuyện này đến xem. Hỏa tinh cảng phương diện đối việc của mình vẫn là tương đối coi trọng. Điểm này nhượng Triệu Lam cảm nhận được hỏa tinh cảng phương diện thành ý. Chúng ta tại hệ thống điện tử ghi chép bên trong tìm tới ngày phi thuyền nhập cảng ghi chép. Nhưng thủy chung tìm không thấy phi thuyền cách cảng ghi chép. Ý vị này hệ thống điện tử cho rằng ngày phi thuyền như cũ ở vào cảng trong miệng. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên ngày phi thuyền đã biến mất. Cho nên nhất định là hệ thống điện tử phạm sai lầm. Chúng ta hao phí đại lượng thời gian đối với hệ thống điện tử tiến hành nhân công loại bỏ. Rốt cục tại ngày cách cảng trước 15 ngày loại bỏ đến một đoạn video ghi chép tin tức. Quay phim thiết bị rõ ràng quay chụp đến ngày phi thuyền cách cảng toàn bộ quá trình. Nhưng không biết vì cái gì, hệ thống điện tử đem lần này cách cảng sự kiện trực tiếp bỏ qua. Cũng không có ghi chép đến kho số liệu bên trong. Chúng ta còn thông qua nhân công loại bỏ phương thức tra tìm đến ngài phi thuyền giữ gìn ghi chép. Cùng nhiên liệu cùng sinh tồn vật tư thêm chú ghi chép. Nhưng tương tự, những này ghi chép cũng đồng thời bị hệ thống điện tử bỏ qua. Đồng dạng là thông qua nhân công loại bỏ phương thức, chúng ta tra tìm đến như sau phim phóng sự đoạn. Như ngài thấy. Nên tên nam tử tại không có dẫn phát bất luận cái gì thiết bị điện tử chú ý tình huống phía dưới. Không trở ngại chút nào đi vào ngài phi thuyền nơi cập bến bên trong. Đồng thời lái đi ngài phi thuyền. Chúng ta xác định, nhất định là tên nam tử này xâm lấn cảng khẩu hệ thống điện tử. Xuyên tạc hệ thống điện tử bên trong bình thẩm cùng báo động hệ thống. Sau đó, trộm đi ngài phi thuyền. Vâng. Ngài phi thuyền bị trộm đi. Hứa Minh cười khổ nói. Tuy nhiên rất lợi hại khó có thể tin. Nhưng là sự thật quả thật chính là như vậy. Đương nhiên, chúng ta sẽ không trốn tránh chúng ta trách nhiệm. Đối với ngài tổn thất chúng ta cũng nhất định sẽ dựa theo trình tự yêu cầu đến bồi thường. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài. Ngài nhận biết tên nam tử này sao? Sau đó xuất hiện tại Triệu Lam trước mắt là một trương thanh niên bình thường nam tử gương mặt. Gương mặt này không thể nói xuất khí cũng không thể nói xấu xí. Chỉ chính là vô cùng phổ thông đại chúng gương mặt. thuộc về trong đám người vừa nắm một bó to cái chủng loại kia. Triệu Lam chỉ nhìn một chút liền lắc đầu. Triệu Lam có thể xác nhận, chính mình hoàn toàn không biết người này. Trong đầu của chính mình hoàn toàn không có liên quan tới người này ấn tượng. Tại một đoạn thời gian truyền tin trì hoãn về sau, Hứa Minh đoạn thứ hai tin tức tiếp tục phát đưa tới. Chúng ta liên hệ an toàn bộ cùng quân đội, còn có cảnh sát người. Tất cả mọi người vô pháp xác nhận tên nam tử này thân phận. Hắn là một cái tại chúng ta văn minh tin tức hệ thống bên trong không có ghi chép người. Mà có thể tại trong lúc bất chi bất giác vòng qua nghiêm mật thiết bị điện tử giám sát. Đồng thời có được xuất thần nhập hóa dịch dung kỹ xảo. Có vô số chương khác biệt gương mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn chân thực dung mạo. Cũng cho tới bây giờ chưa từng tại công dân thân phận hệ thống bên trong lưu lại bất luận cái gì. Ghi chép người chỉ có một cái. Cái kia chính là Lý Vân Buồm. Đương nhiên, chúng ta cũng không có nói chúng ta đã xác định trộm đi ngài phi thuyền người cũng là Lý Vân Phàm. Phàm, chúng ta chỉ là như vậy hoài nghi mà thôi. Bởi vì trừ Lý Vân Phàm Phàm bên ngoài, chúng ta thực sự nhớ không nổi có thể có này một tên kẻ trộm sẽ có được cao siêu như vậy năng. Lực, Lý Vân Buồm là nhân loại văn minh bên trong dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ một tên đạo tặc. Trừ cái tên này bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết Lý Vân Buồm bất luận cái gì chuẩn xác tin tức. Không biết hắn chân thực dung mạo, không biết tuổi của hắn, không biết hắn hiện thực thân phận, thậm chí liền hắn giới tính cũng không có cách nào xác định. Mà Lý Vân Buồm thì từ 10 năm trước lần thứ nhất gây án. Đồng thời tại về sau trong khoảng thời gian này làm ra 10 cái chấn kinh cả nhân loại văn minh ăn. Cáp đại án về sau, một mực tiêu dao đến bây giờ, những này án lệ bên trong, bao quát nhân loại văn minh trong chính phủ trong ngân hàng liên quan tới mới nhất một bộ tiền tệ. Chế tác mô bản, bao quát nhân loại văn minh nguyên thủ chuẩn bị ngày thứ hai có mặt hoạt động lễ mừng thời điểm. Đeo cà vạt, bao quát nguyên thủ phu nhân một bộ chân quý đồ trang sức. Cùng trung ương trong kim khố dự trữ 30 tấn chân quý khoáng sản. Lý Vân Buồm mỗi một lần làm ra án kiện đều không thể tưởng tượng. Thậm chí, nếu như không phải sau đó Lý Vân Buồm mỗi một lần đều sẽ tuyên bố đối những chuyện này phụ trách. Cũng công bố gây án toàn bộ quá trình tư liệu. Nhân loại văn minh bảo an lực lượng căn bản không hề biện pháp điều tra ra những chuyện này đến. Cùng là ai làm? Mà lần này án kiện cùng dĩ vãng Lý Vân Buồm làm ra vụ án cũng ủng có hứa nhiều chỗ tương tự. Phi thuyền tại cảng trong miệng mất trộm sự tình tại lịch sử phía trên chưa bao giờ phát sinh qua. Đám người cũng hoàn toàn không nghĩ ra Lý Vân Buồm qua trộm một chiếc phi thuyền tới làm cái gì. Cái này mất trộm án gây án thủ pháp cũng quá mức cao siêu. Cho nên Hứa Minh mới có thể hoài nghi chuyện này là Lý Vân Buồm cái này đạo tặc làm. Lý Vân Buồm cùng Triệu Lam Căn cũng là hai cái khác biệt thế giới sinh hoạt người. Triệu Lam có thể xác định, cuộc đời mình cùng Lý Vân Buồm ở giữa chưa từng có gặp nhau. Mà bây giờ, Lý Vân Buồm vậy mà để mắt tới chính mình, từ hỏa tinh cảng bên trong trộm đi chính mình phi thuyền. Cái này khiến Triệu Lam cảm thấy 10 phần khó có thể tin. Triệu Lam muốn không ra bất kỳ đáng giá Lý Vân Buồm để mắt tới chính mình chiếc phi thuyền kia lý do. Phải biết, Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền cũng liền vẻn vẹn tại dân dụng phi thuyền trong phạm vi có thể được xưng. Là cao đoan thôi, lấy Lý Vân Buồm năng lực, nếu như muốn trộm phi thuyền, làm gì không đi trộm tính năng cường hãn hơn cái khác phi thuyền. Huống chi, Lý Vân Buồm trộm một chiếc phi thuyền làm cái gì? Nếu là phi thuyền, như vậy nhất định nhưng cần tại tiếp liệu cảng trong miệng thêm chú nhiên liệu. Bổ sung vật tư, tại Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền mất trộm về sau. Nhân loại văn minh tất nhiên sẽ đối nên phi thuyền thực hiện nghiêm mật chú ý. Chỉ cần Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền vừa xuất hiện tại tiếp liệu cảng trong miệng liền sẽ bị khống chế. Đối mặt dạng này thiên la địa võng, nó muốn chạy đều chạy không thoát. Chẳng lẽ nó còn có thể một mực không nhập cảng miệng hay sao? Cái này quá hoang đường. Triệu Lam thấp giọng nói. Lý Vân buồm, hắn đến trộm ta phi thuyền làm cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Hứa Minh tiếp tục cười khổ nói. Liên An Bộ đã tiếp quản lần này sự kiện. Trước mắt đang đối Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền tiến hành đuôi lửa dấu vết phân tích. Ý đồ trở lại như cũ ra nó phi hành quỹ đạo. Sau đó thông qua định vị hệ thống truy tung đến nó. Càng tiến một bước điều tra kết quả chờ Liên An Bộ thông chi đi. Vì đền bù tổn thất ngày tổn thất, chúng ta đã hướng xưởng đóng tàu đặt trước là một chiếc hoàn toàn mới. Tính năng so Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền còn muốn vượt qua mới phi thuyền. Đại khái tại nửa năm sau liền có thể tạo tốt, sau đó giao phó ngài sử dụng. Xưởng đóng tàu phương diện kỹ sư tại trong vòng vài ngày liền sẽ cùng ngài liên lạc. Để xác định trong phi thuyền sức, tạo hình, động lực, bố cục các loại tin tức. Ngô, đúng, tại mới phi thuyền giao phó ngài sử dụng trước đó. Ngài bởi vì giao thông chỗ sinh ra hết thảy phí dụng đều sẽ từ chúng ta gánh chịu. Triệu Lam nữ sĩ, ta đại biểu Hỏa Tinh Cảng lại một lần nữa đối với ngài biểu thị chân thành áy náy. Hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta bồi thường phương án. Triệu Lam suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng cái này bồi thường phương án. Thế là tại cùng Hứa Minh ký kết online hợp đồng về sau. Triệu Lam liền cúp máy truyền tin, tiếp tục tiến vào trong công việc. Chỉ là Triệu Lam cũng không còn cách nào tập trung tinh thần công tác. Tại Triệu Lam trong óc luôn luôn quanh quẩn lấy một cái nghi vấn thật lâu không đi. Đạo tặc Lý Vân buồm, tại sao lại muốn tới trộm chính mình một chiếc phi thuyền đâu? Vô luận từ phương diện nào suy nghĩ, Triệu Lam đều không thể vì chuyện này tìm tới một hợp lý giải thích. Nếu như nói Lý Vân buồm chú ý là chính mình cái này người mà không phải mình chiếc phi thuyền kia. Như vậy, chính mình lại có cái gì tốt chú ý đâu. Triệu Lam tự nhận chính mình trưởng không tính xinh đẹp. Chính mình tuy nhiên có thể tính là khoa học gia. Tại trong mắt người bình thường cao cao tại thượng. Thế nhưng là tại Lý Vân buồm dạng này trong mắt người. Triệu Lam không cho là mình cái thân phận này hội có cái gì sức hấp dẫn. Nếu như nói tài phú, Triệu Hoa Sinh cũng không có vì chính mình đời sau lưu lại cái gì di sản. Tại Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi song song qua đời trước đó, hai người này cũng đã đem chính mình sở hữu tài sản toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Trừ một cái danh dự danh hiệu bên ngoài, không có cái gì cho mình đời sau lưu lại. Hiện tại Triệu Lam hoàn toàn chỉ là một tên phổ thông khoa học gia mà thôi. Triệu Hoa Sinh tại nhân loại văn minh bên trong như cũ có được cao thượng danh dự. Nhưng này cùng Triệu Lam cũng không có quan hệ gì. Liền liền Triệu Lam chính mình cũng không có đem chuyện nào nhìn quá nặng. Không nghĩ ra những chuyện này, Triệu Lam liền không có tiếp tục suy nghĩ. Đuổi bắt Lý Vân buồm loại hình sự tình hẳn là chính phủ đi làm. Cùng mình không có quan hệ gì. Chính mình vẫn là làm tốt chính mình công tác là được rồi. Đối với Hải Sơn hai quan chắc như cũ đang trong quá trình tiến hành. Bất quá bây giờ tư liệu thu thập phương diện đã tiến vào đuôi trong tiếng. Tiếp xuống công tác chính là đối tiền kỳ thu thập được hình ảnh cùng tư liệu tiến hành phân tích. Đem che giấu tại những tài liệu này phía dưới vũ trụ huyền bí yết kỳ xuất tới. Đây là một hạng thập phần lớn đại mà dài dằng dặc công trình. Thậm chí khả năng cần thời gian mười mấy năm mới có thể đem những tài liệu này phân tích hoàn tất. Đổi một loại khoa trương một điểm thuyết pháp, tham dự Hải Sơn hai bạo phát tình huống phân tích mấy vạn tên nhà thiên văn học nhóm. Sẽ đem chính mình chức nghiệp kiếp sống chí ít một phần tư đều cống hiến đối với việc này mặt. Một tên khoa học gia từ xuất sinh đến trưởng thành, hắn chí ít cần phải tiếp nhận dài đến thời gian 20 năm giáo dục mới có thể đảm nhiệm chính. Mình công tác, sau đó mấy vạn tên dạng này khoa học gia một phần tư chức nghiệp kiếp sống đều sẽ lấy ra làm chuyện. này dùng để phân tích Hải Sơn Hai Bạo Phát bên trong chỗ ẩn hàm huyền bí. Mà Hải Sơn Hai Bạo Phát đối với toàn bộ khoa học thế giới tới nói, liền giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Vũ trụ to lớn cùng vũ trụ huyền bí sâu xa, cùng cá nhân lực lượng nhỏ bé ở giữa tạo thành so sánh là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật cùng đối vũ trụ lý giải cũng là tại dạng này dưới tình hình không ngừng tiến bộ lấy. Đây là một đầu dùng vô số khoa học gia tâm huyết cùng mồ hôi, cùng sinh mệnh trải đi ra tiến bộ con đường. Triệu Lam cũng là cái này vô số khoa học gia bên trong phổ thông một viên. Thời gian liền tại dạng này bình tĩnh mà hơi có vẻ buồn tẻ tiết tấu bên trong lặng lẽ vượt qua. Trong nháy mắt cũng là một tháng thời gian đi qua. Tại một ngày này buổi chiều, kết thúc một ngày công tác, Triệu Lam nhịn không được lại đem này một chuỗi quen thuộc tham số đưa vào ống nhòm đài điều khiển bên trong, đem ống nhòm phương hướng điều chỉnh đến cái kia quen thuộc góc độ. Thế là một cái ảm đạm yếu ớt ánh sáng liền lại một lần nữa tiến vào Triệu Lam trong mắt. Triệu Lam biết, đó là một khỏa loại tinh thể, cách địa cầu cực kỳ xa xôi, chí ít 100 ức năm ánh sáng xa cự ly xa loại tinh thể. Triệu Lam nội dung công việc bên trong bao quát đối viên này cổ lão loại tinh thể nghiên cứu. Cho nên giờ phút này điều động ống nhòm đến quan trắc viên này loại tinh thể cũng không thể nói là lấy quyền mưu tư, chỉ bất quá chỉ có Triệu Lam chính mình mới biết mình tư tâm. Triệu Lam không muốn đi nghiên cứu lại hoặc là phân tích viên này loại tinh thể, bởi vì Triệu Lam không muốn đem viên này mỹ lệ mà xa xôi tinh thể hóa thành liên tiếp miêu tả vật khác lý trạng thái sổ tự. Triệu Lam cho rằng như thế 10 phần không có mỹ cảm. Tại đối viên này tinh thể tiến hành quan trắc thời điểm, Triệu Lam càng nhiều thời điểm là ở chỗ này si ngốc nhìn lấy. Viên này loại tinh thể đối với Triệu Lam tới nói có hết sức đặc thù ý nghĩa. Tuy nhiên một khỏa cách địa cầu có hơn 100 triệu năm ánh sáng xa loại tinh thể đối một tên nhân loại tới nói có ý nghĩa đặc thù dạng này sự tình nghe rất là không thể tưởng tượng. Nhưng nhân loại đến chính là như vậy giỏi về liên tưởng cùng ký thác chủng tộc. Triệu Lam đã nhìn viên này loại tinh thể nhìn mấy trăm lần. Nhưng là hôm nay tình huống tựa hồ có một chút không giống nhau. Ngay tại Triệu Lam nhìn chăm chú phía dưới, không biết vì cái gì, viên kia loại tinh thể cường độ ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Điểm này giảm xuống thông qua sổ tự biến hóa rõ ràng mà trực quan hiện ra tại Triệu Lam trước mặt. Thế là tại đại khái 10 phút đồng hồ thời gian về sau, viên này loại tinh thể từ Triệu Lam ánh mắt cùng ống nhòm trong màn ảnh biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Triệu Lam có chút không dám tin nháy mắt mấy cái, sau đó lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Thế nhưng là trên màn hình vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Một mảnh đen kịt liền mang ý nghĩa ống nhòm chỗ nhắm ngay cái phương hướng này không có bất kỳ cái gì có thể bị bắt đến quang nguyên. Thế nhưng là, viên kia loại tinh thể đâu? Nó vì cái gì biến mất? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.